những bình luận hay trên Weibo top comment Weibo. Chương 350, tỏ tình như nào đây? Góc truyện audio.com. Tỏ tình như nào đây? 1. Nghe nói sinh con đầu lòng là trai thì người mẹ thông minh hơn. Là gái thì người bố thông minh hơn. Em có dám thử xem ai thông minh hơn với anh không? 2. Nếu có ai đó dám tiến tới tán tỉnh anh, em sẽ ngáng chân cô ả lại. 3. Nếu cả thế giới công kích em bằng những từ ngữ khó nghe, anh sẽ đọc thơ tình thế kỷ trước cho em nghe. 4. Bàn tay em nhỏ quá, rất hợp nằm trong lòng tay anh. 5. I am not happy BK. C. 6. Anh là 4, em là 2, anh trừ đi em vẫn chỉ có em là một nửa của anh. 7. Em có đồng ý đẩy mối quan hệ bằng hữu của chúng ta lên một tầm cao mới không? 8. Với anh, em còn quan trọng hơn Wi-Fi miễn phí phủ sóng toàn cầu. 9. Mèo nhà anh nhớ em rồi. Em có muốn chăm sóc nó cả đời không? 10. Giường nhà anh sập rồi. Liệu sáng mai anh có được phép thức dậy bên cạnh em không? 11. Nếu một ngày anh phải lòng ai đó hãy nói em nghe. Em sẽ đi hỏi cưới hộ anh. Nếu nàng không đồng ý em sẽ đốt cả nhà nàng. Nếu nàng đồng ý em chỉ đốt mỗi nàng thôi. 12. Tối qua nằm mơ, không mơ thấy em đâu nên anh tỉnh dậy liền. 13. Nhắm mắt lại, anh chỉ thấy mình em. 14. Em có dám đánh cược không? Cược gì? Cược anh có thể chăm lo bảo vệ em cả đời bình an hạnh phúc. Nếu anh thắng em phải hết lòng chăm lo ngôi nhà của chúng ta. Chấm. 15. Em đúng không phải người mà. Cái gì? Em là thiên thần trong mắt anh. 16. Những cô gái khác nhìn anh chơi bóng, ánh mắt anh thi thoảng lại đưa về phía họ. Nhưng khi em nhìn anh chơi bóng, mắt anh chỉ nhìn thấy trái bóng thôi. 17. Em có muốn hợp tác với anh dự án lên tới con số hàng trăm triệu không? 18. Mắt mũi để đâu mà va vào tim anh thế này? 19. Sao cậu chưa có người yêu? Bố mẹ mình nghiêm khắc lắm. Cấm tiệt, thế còn cậu, vì bố mẹ cậu nghiêm khắc quá. 20. Ngày sinh của em bao nhiêu nhỉ? Tự dưng hỏi làm gì? Anh quên mật khẩu rồi. 21. Nếu một ngày tình cảm chúng ta nhạt dần thì sao? Thì chia tay. Hả, anh sẽ theo đuổi em lần nữa. Nguồn, FB Kim Duong, Cách Chương.